Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 917, Ma Quỷ, góc truyện audio.com. Đạo này thanh âm vang lên, Nam Cung Lăng ba người thần sắc đại biến. Nam Cung Lăng song quyền nắm chặt, cắn răng nói, Phong Vân Thành đám người kia thật là không thuận theo không buông tha. Rõ ràng một đường đuổi theo đến nơi này. Liễu Hàm Yên từ trong túi trữ vật lấy ra một khối hòn đá màu đen. Cất giọng nói, cái này là khối song nham tinh thạch chúng ta từ bỏ. Chư vị nếu muốn, cứ việc cầm đi. Nam Cung Lăng ba người vẫn chưa ý thức được. Chính mình gặp phải đối thủ là người nào? Tô Tử Mặc đứng dậy, thản nhiên nói, bọn hắn muốn không phải tảng đá. Thu lại đi, Kiệt Kiệt khặc, tiểu oa nhi, hay vẫn là thông minh. Đạo kia âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nguyên bản, ta ý định đem ngươi thuận tay chấn giết, bắt bọn họ ba cái trở về. Hiện tại xem ra, ngươi trên thân tựa hồ cũng có không thiếu bí mật. Hắc hắc, lão hù có chút không nỡ bỏ rồi. Nam Cung Lăng ba người liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ ý thức được cái gì. Thần sắc có chút bối rối. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nam Cung Lăng thở sâu, lại lần nữa hỏi. Vừa dứt lời, ở chung quanh trong bóng đêm, dần dần hiện ra bảy đạo thân ảnh, vừa vặn đứng ở bảy cái phương vị bên trên đưa bọn chúng linh thuyền bao bọc vây quanh. Cái này là bảy vị tu sĩ thần sắc lạnh như băng. Nhìn qua Tô Tử Mặc bốn người, có ánh mắt trêu tức, có mặt lộ vẻ mỉa mai, có đằng đằng sát khí, bảy vị tu sĩ quần áo và trang sức giống nhau. Ống tay áo chỗ đều hoa văn một đoàn u ám hỏa diễm. Âm trầm quỷ dị, minh hỏa điện, Nam Cung Lăng ba người sắc mặt, đều trở nên cực kỳ khó coi. Minh hỏa điện cùng bách luyện môn thù hận, cơ hồ là không chết không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là rơi vào minh hỏa điện trong tay, bọn hắn tuyệt không có gì kết cục tốt. Và ba người thần thức lướt qua bảy vị minh hỏa điện tu sĩ trên thân lúc. Ba người tâm mới hoàn toàn trầm xuống. Tay chân lạnh buốt, phản hư đạo nhân. Cái này là bảy vị minh hỏa điện tu sĩ. Vậy mà toàn bộ là phản hư cảnh cường giả. Song phương, chênh lệch một cái đại cảnh giới. Không phải nói có bảy vị phản hư đạo nhân. Coi như là một vị. Cũng đủ để diệt giết bọn hắn rồi. Tu luyện tới phản hư cảnh, nguyên thần không sợ gió mạnh mặt trời, có thể thần du thiên ngoại, có thể điều khiển pháp lực càng thêm trầm trọng tràn đầy. Đáng sợ hơn chính là, phản hư đạo nhân nguyên thần cường đại, đã có thể phát động thần thức công kích phía dưới. Nguyên anh chân quân căn bản không cách nào thừa nhận, đây là đại cảnh giới bên trên nghiền ép, như huyên vừa tức vừa giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức có chút tái nhợt, nhưng vẫn khua lên dũng khí. La lớn, các ngươi minh hỏa điện phái ra bảy vị phản hư đạo nhân đối phó chúng ta bốn người nguyên anh chân quân. Còn có xấu hổ hay không? Giảng hay không đạo nghĩa? Cái này là lời nói đến phần sau. Như huyên thanh âm càng ngày càng nhỏ, mình cũng không còn khí thế. Minh hỏa điện vốn là một đám không từ thủ đoạn tu sĩ. Theo chân bọn họ nào có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Ha ha, bảy vị minh hỏa điện phản hư đạo nhân đứng ở xung quanh. Khoanh tay cười lạnh, trong mắt đều là đùa cợt. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc cũng không nói chuyện nhiều. Hắn cũng không có động thủ. Nếu chỉ là bảy vị phản hư đạo nhân, hắn át chủ bài ra hết, có 8 phần nắm chắc có thể đem 7 người chấn giết hơn thế. Tô Tử Mặc không có động thủ nguyên nhân thực sự, là vì Minh Hỏa Điện còn có một người không có hiện thân. Người này, mới là Minh Hỏa Điện chính thức chuẩn bị ở sau. Tô Tử Mặc để mắt tới phía trước nồng đậm cảnh ban đêm. Vểnh lên môi tím, một lời không nói, không bao lâu. Cảnh ban đêm tuôn ra động lúc giữa. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới còng xuống lấy thân hình. chống quải trượng, râu tóc hoa râm, đi lại tập tễnh, giống như tùy thời đều giá hạc quy thiên. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, vừa mới bay lên sát tâm, lại lần nữa ép xuống. Pháp tướng đạo quân, người tới tuy rằng gần đất xa trời, nhưng trên thân tản mát ra khí tức, tuyệt đối là pháp tướng cảnh cường giả độc hữu khí tức. Tuy rằng Tô Tử Mặc tu luyện ra khoáng cổ thước kim lưỡng đại nguyên thần, có được vượt cảnh chém giết năng lực, nhưng chênh lệch hai cái to cảnh giới, giống như một cái khoảng cách cực lớn, hắn căn bản không cách nào vượt qua. Pháp tướng cảnh lực lượng quá mức khủng bố, hắn không chịu nổi. Lúc trước, tại Vạn Yêu Cốc ở bên trong, Tô Tử Mặc át chủ bài ra hết, kích phát ra hóa long hình thái. Trước lấy thần hoàng cốt, xuất kỳ bất ý trọng thương Huyền Dương Phong bá chủ điều kiện tiên quyết. Còn suýt nữa bị thứ nhất trường chụp chết. Bởi vậy có thể thấy được, pháp tướng đạo quân khủng bố. Về sau, nếu không có cực hỏa đạo quân hiện thân, hắn đã bị Huyền Dương Phong bá chủ chấn giết. Mặc dù như thế, lão giả nhìn như dần dần già thay, toàn thân tràn ngập tuổi xế chiều chi khí, Tô Tử Mặc cũng không dám coi thường vọng động. Như là chính bản thân hắn mà nói, lựa chọn của hắn có rất nhiều. Ổn thỏa nhất đấy chính là xuất kỳ bất ý, lợi dụng huyết độn đại pháp, lao ra lớp lớp vòng vây, chạy xa ngàn dặm. Hắn toàn lực phóng thích huyết độn đại pháp, lấy Huyền Dương Phong bá chủ thực lực, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng bên trên, sẽ không bị bỏ. Trước mắt cái này pháp tướng cảnh lão già, nhìn qua đã là gần đất xa trời, khí huyết suy đánh bại, tuyệt đối đuổi theo không bên trên hắn. Nhưng hôm nay, bên cạnh hắn còn có Nam Cung Lăng ba người. Hắn không có khả năng bỏ qua ba người, độc từ trốn chạy để khỏi chết. Hay hoặc là, Tô Tử Mặc có thể lựa chọn thần hoàng cốt, nếm thử cùng cái này là pháp tướng cảnh lão già chính diện chém giết một lần. Nhưng cái này, cũng có được cực lớn hung hiểm. Lấy Tô Tử Mặc lực lượng, không cách nào chủ động kích hoạt thần hoàng cốt, nhất định phải dựa vào đối thủ. Coi như là có thể thành công kích hoạt thần hoàng bàn tay, cũng chưa chắc có thể đem trước mắt lão giả này chấn giết. Cái này không xác định tính chất quá lớn. Nếu không thể nhất kích tất sát, hắn và Nam Cung Lăng ba người đều khó thoát khỏi cái chết. Tâm tư chuyển động lúc giữa, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, an tĩnh lại, thu liễm sát ý, tiếp tục cùng đợi cơ hội. Càng là loại tình huống này, lại càng muốn tỉnh táo. So với việc Tô Tử Mặc, Nam Cung Lăng ba người mấy tuổi mặc dù hơi lớn, nhưng cũng đã trong lòng đại loạn. Không biết làm sao, Nam Cung Lăng ba người còn có thể dò xét ra chung quanh bảy vị phản hư đạo nhân tu vi cảnh giới, nhưng không cách nào dò xét ra vị lão giả này tu vi. Cái này là ý vị như thế nào? Người đến là pháp tướng đạo quân. Tô Tử Mặc ở một bên suy tư đối sách thời điểm, Nam Cung Lăng ba người trong đầu đã là một mảnh hỗn loạn. Nếu như nói bảy vị phản hư đạo nhân đã lại để cho ba người cảm giác được sinh cơ xa vời, pháp tướng đạo quân xuất hiện lại để cho ba người trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nguyên Anh chân quân tại pháp tướng đạo quân trước mặt, giống như là phàm nhân tại kim đan chân nhân trước mặt giống nhau, căn bản không có một chút cơ hội. Liễu Hàm Yên tự giễu cười cười, nói, không nghĩ tới, ba người chúng ta tiểu bối, lại đáng giá Minh Hỏa Điện pháp tướng đạo quân ra tay. Các ngươi ba cái, đương nhiên không đáng. Lão già nhếch miệng cười cười, nếp nhăn trên mặt cũng đã chồng chất chồng lên nhau, nói ra, nhưng, các ngươi trên thân xích diễm tâm kinh lại đáng giá. Nam Cung Lăng trong lòng ba người phát lạnh. Lão giả lại nói, bắt được các ngươi về sau, một tháng sau thiên hạc trà hội bên trên luyện khí chi tranh, bách luyện môn cũng nhất định phải thua. Đợi đem những thứ ở trên thân các ngươi có ép ra về sau, có lẽ còn có thể lợi dụng các ngươi ba thằng nhãi con, dẫn xuất sư tôn của các ngươi. Như thế một cục đá hạ ba con chim kế sách. Các ngươi nói có đáng giá hay không đến? Kiệt Kiệt khặc, nghe đến đó, Nam Cung Lăng ba người mặt xám như tro. Nam Cung Lăng ba người trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, tự sát. Tại nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp hàng lâm xuống. Nam Cung Lăng ba người cảm giác mình một không động đậy có thể động, liền nguyên thần xuất khiếu đều làm không được. Chỉ nghe lão giả âm u nói, rơi vào trong tay của ta, ta cho các ngươi chết, các ngươi mới có thể chết. Nếu không, các ngươi liền tự tuyệt cơ hội đều không có. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Như Huyên triệt để tan vỡ, lớn tiếng khóc hô hào. Nam Cung Lăng cùng Liễu Hàm Yên cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Cách chương.